Công Đức Ấn, chương 749, phiên ngoại 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 749, phiên ngoại 40. Tháng 11 thời tiết A Thị đã rất lạnh, đêm qua còn nhẹ nhàng một chút bông tuyết. Hồng Phù Xuyên được liền lộ ra rất ít ỏi, nhưng nàng sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên một chút cũng không lạnh. Tất cả mọi người không có lo lắng qua tuổi trẻ xinh đẹp nữ viện trưởng sẽ lạnh, nhưng Kim Tiền liền nhìn ngang nhìn dọc đều thấy ngứa mắt, rất muốn đem chính mình áo khoác cởi ra, khoác đến trên người nàng đi. Cũng không biết có phải là hắn hay không ánh mắt quá mức mãnh liệt, trên đài Hồng Phù đột nhiên nhìn sang, Hoàn Triều hắn nở nụ cười. Bạn học bên cạnh lập tức ngao ngao kêu lên, nàng đang nhìn ta, nàng đối ta cười, rõ ràng là đang nhìn ta, chấm, có cái nam đồng học thế mà chảy máu mũi, Kim Tiền trong lòng hứ một tiếng. Rõ ràng là đang nhìn ta, chấm, hắn rất xác định Hồng Phù là đang nhìn hắn, giống như là có được cái gì đáng phải làm cho toàn thế giới hâm mộ bí mật nhỏ, Kim Tiền trong lòng đắc ý, người đều có chút nhẹ nhàng. Đợi đến tan họp sau hồi chính mình lớp trên đường, Kim Tiền lấy ra điện thoại di động cấp Hồng Phù phát cái tin tức. Kim Tiền, người mới vừa ở nhìn ta, chấm, Hồng Phù, đúng thế, Kim Tiền tại chỗ nhảy lên, đánh lại duỗi ra, so cái A, hắn mặt lớn, người khác cũng không dám nghĩ phương hướng, hắn cảm tưởng, lúc này trong đầu đã toát ra cái suy nghĩ. Nàng sẽ không phải là đối ta vừa thấy đã yêu đi. Nếu như là lời nói, nàng có phải hay không là lớp của ta chủ nhiệm. Kim Tiền vội vàng xông vào phòng học lại nhìn thấy cửa ra vào đứng cha hắn thời điểm, hắn vèo một cái dừng lại, khó có thể tin liên tục xác định lớp dãy số bài cùng đứng ở cửa người, ánh mắt qua lại hoán đổi mấy lần về sau, hắn mới kêu thảm một tiếng. Người dẫn ta ban, Kim Nguyên Bảo một mặt cao thâm mà nói, đây là lớp của ta, chấm, hắn vỗ vỗ Kim Tiền bả vai. Hai ngày này cho ngươi phát tin tức nhìn qua không, trận phù khoa khóa nhất định phải nghiêm túc nghe, về sau tranh thủ tuyển trận phù chuyên nghiệp ta cấp Hồng Phù tiên sinh bắt chuyện qua, nàng sẽ trọng điểm chú ý ngươi. Nguyên lai, là như vậy nha, hắn cho là hắn là đặc biệt một cái kia, thật sự là hắn là đặc biệt một cái kia, ra trường đi cửa sau cấp lão sư bắt chuyện qua trọng điểm chú ý đối tượng. Kim Tiền thiếu nam tan nát cõi lòng đầy đất, Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân đều không mang ban. Hai người bọn họ tại ở lễ khai giảng lộ cái mặt tiếp tục lại trở về tu luyện. Chơi game, chấm, có tiểu thiên địa tồn tại, hai người bây giờ khôi phục rất nhanh, mấy ngày trước đây mới vừa vặn đột phá trúc cơ, hiện tại đã đến trúc cơ trung kỳ, thần tốc cực kỳ, thuộc về đứng ngồi nằm đều có thể hấp thu linh khí, khôi phục thực lực. Một tháng sau, trước khi Mây Trường Học nghênh đón lần thứ nhất nguyệt thi cùng với các tu chân trường học cũng lần lượt tại các thành phố lớn mở ra, chủ yếu tuyển nhận chính là cấp C trở xuống có tư chất tu luyện học trò. Quách Gia đem tư chất tu luyện chia làm S, F mấy cái này đẳng cấp, trước mắt nghiên cứu cho thấy cấp E trở lên tư chất đều có thể bồi dưỡng một chút, về phần cấp F còn là phát bản sách nhỏ chính mình ở nhà nếm thử đi, chờ cái gì thời điểm có thể tự hành cảm ứng được thiên địa linh khí, lại vào học không muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về phần liền cấp F đều không đạt được, đó chính là linh khí vật cách điện, một là không cảm ứng được linh khí tồn tại, hai là thân thể cùng cái lỗ thủng, dù là chính là hấp thu linh khí tiến thể nội cũng một chút tồn không xuống, loại người này nhiều nhất chiếm cả nước tổng nhân khẩu 80%. Nói cách khác người bình thường vẫn như cũ là xã hội chủ thể. Mà tu sĩ, liền như là M nước trong phim ảnh siêu năng lực giả, nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ người bình thường, bảo hộ thế giới. Bởi vậy, cả nước các nơi tu chân trường học đều phải an bài đứng lên, bọn hắn cần càng nhiều tu sĩ, mới có thể ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Đây là nguyệt thi khảo hạch hạng mục, Thiên Huyền xuất ra một phần văn kiện cấp Mục Cẩm Vân nhìn. Mới hệ thống tu luyện một tháng, các khoa mục thay đổi nhỏ cũng còn không có bắt đầu, khảo hạch hạng mục cũng không phức tạp. Một là 10 cây số chạy cự ly dài, thi chính là thể năng, cũng có linh khí vận dụng. Hợp lý lợi dụng linh khí, 10 cây số chạy xuống cũng sẽ không mệt mỏi, tốc độ còn thật nhanh. Hai là thần thức chuyển trang giấy, có thể di động một mảnh coi như hợp cách, hai mảnh ưu lương, ba mảnh thì là ưu tú. Gần nhất thần thức luyện tập cũng đồng bộ khai triển, nguyên lai Thiên Huyền tu hành mấy chục năm, rốt cục có thể ngắn ngủi cách không thủ vật, để hắn vạn phần kiêu ngạo, bây giờ có thần thức rèn luyện chi pháp, hắn phát hiện hắn mấy chục năm khổ tu thành quả tư chất tốt 10 ngày nửa tháng đều có thể đạt tới, đả kích quá lớn. Bất quá hắn điều chỉnh rất nhanh, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, tu vi cùng thần thức đều chiếm được tăng lên rất nhiều, hắn tự tin sẽ không thua người trẻ tuổi, cũng chính là dựa vào cỗ này tự tin, Thiên Huyền bây giờ đã đột phá đến luyện khí trung kỳ. Ba là một chút văn bản tri thức khảo hạch, có tư chất tu luyện học trò phần lớn trong trí nhớ đặc biệt tốt, không ít học trò đều từng có mục không quên bản sự, cái này một khoa đối bọn hắn đến nói đơn giản nhất. Thiên Huyền, ngài nhìn còn muốn hay không tăng thêm cái gì? Hắn nhìn Mục Cẩm Vân mặt không hề cảm xúc, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một cỗ khinh bỉ, giống như là đang nói. Liền cái này, cũng nhiều như vậy trò trẻ con đồ vật cũng hảo cầm tới trước mặt ta đến. Mắt thấy đối phương một mực không lên tiếng, Thiên Huyền một trái tim bất ổn. Cái này, là nơi đó có cái gì không ổn sao? Mục Cẩm Vân, chúng ta thời đại kia, môn phái đệ tử thí luyện là muốn chết người. Thiên Huyền đều không để ý tới sợ hãi đại lão, liên tục khoát tay nói. Kia không thể a, đây đều là tổ quốc đóa hoa, tổ quốc tương lai. Bị Mục Cẩm Vân nhìn chằm chằm, đều có mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác. Nhưng mà lần này, Thiên Huyền không có nhượng bộ, hắn phồng lên dũng khí nói. Thật không được, các ngươi kia một bộ tại hiện tại không thể thực hiện được. Nếu như là gặp được hung hiểm bí cảnh, ngoại địch xâm lấn, chờ một chút học trò xuất hiện thương vong, kia dù đau lòng nhưng cũng không thể không tiếp nhận, nhưng chỉ là Nguyệt Thi sẽ chết người tuyệt đối không được. Mục Cẩm Vân gật gật đầu, ân, người nói đúng, hắn cũng không phải thật muốn làm gì, hắn muốn giết người, bất quá là nháy mắt mấy cái chuyện. Mục Cẩm Vân, tâm tính khảo nghiệm ắt không thể thiếu, làm một cái sẽ không đả thương cùng tính mệnh huyễn cảnh khảo thí đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang minh chính đại, lý trực khí tráng khi dễ một chút thấy ngứa mắt người, cái này cũng có thể à, bất kể nói thế nào, đây cũng là vì học trò hảo đúng không? Thiên Huyền gật gật đầu, cái này không có vấn đề. Khảo hạch vấn đề giải quyết về sau, Thiên Huyền lại ném ra mới phiền phức. Hiện tại các nơi tu chân trường học đều khởi đầu đi lên, chủ yếu tuyển nhận chính là cấp C một chút tư chất học trò, trước mắt tổng cộng có 30 năm trường học bắt đầu tuyển nhận xung quanh địa khu tu sĩ, trong đó có 5 chỗ là trường quân đội. Hắn trùng điệp thở dài một tiếng, chính là lão sư không đủ a, linh khí chưa khôi phục trước đó, dưới gầm trời này có chân tài thực học huyền môn đệ tử tổng cộng cũng không đủ ngàn người, tính đến một chút gần nhất mới ra ngoài ẩn thế cao nhân, cũng liền khó khăn lắm 1000 số lượng, trong đó đại bộ phận dựa theo hiện tại đến xem, cũng chính là học cái gia lông, cái gì đều phải lại bắt đầu lại từ đầu. Tất cả mọi người từ đầu tu hành, một ngày thời gian khẩn trương cực kỳ, A thị linh khí lại là nhất sung túc địa phương, ai cũng không quá nguyện ý đi những thành thị khác, lúc đầu dự định luân phiên chế thay phiên đi, nhưng phân phối xuống tới cũng không đủ. Bọn hắn gần đây ngàn người, phân đến 5 chỗ trường quân đội liền có 200. Còn lại làm sao cố đạt được mấy chục trường học, nhưng mà không làm học cũng không được, linh khí bắt đầu khôi phục, càng ngày càng nhiều quái dị sinh vật xuất hiện, tu luyện nhất định phải tăng tốc tiến độ, kéo không được. Người thầy giáo này lực lượng liền thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Thiên Huyền bọn hắn chỉ có thể cầu trợ ở Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An. Bọn hắn thậm chí não bổ một cái hình tượng, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Có lẽ hai người bọn họ vung cánh tay hô lên, liền thật nhiều cùng loại với hồng phù như thế đại lão từ bốn phương tám hướng chạy đến A thị, đồng loạt quỳ gối trước mặt bọn hắn, nói. Chủ nhân, xin phân phó. Mục Cẩm Vân liếc qua ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon chơi game mấy cái, hắn dừng một chút. Vấn đề này nha, luyện một chút dạy học cơ quan nhân đi. Ngũ hành thiên địa bên trong có kim tinh mị, luyện chế cơ quan nhân rất đơn giản. Bây giờ Tô Lâm An đã cùng tiểu thiên địa đánh thành một đoàn, thỉnh thoảng đều có thể ăn vào nhiều sinh hoa, làm một chút kim tinh mị luyện chế cơ quan nhân không là vấn đề. Thiên Huyền, à, dạy học cơ quan nhân, là ta nghĩ ý tư kia sao? Người máy lão sư giáo tu luyện, đã nói xong huyền học đâu, tại sao lại đột nhiên biến thành khoa học nha, cách chương.